Chương 623, Trần Tướng, 3. Mộng Du, dù sao ngươi nghe ta nói những này, cũng là khẳng định ngủ không được. Mà ta soát một đêm nhiều lần cho ngươi phát chiến thư, nếu là ngươi không ứng chiến lời nói, quần chúng vây xem nhóm đều phải thất vọng cực độ. Hơn nữa ta cu nở dê mất mặt ta, hơn nữa cu nở dê tỏ ra ngươi nhu nhược ga cương hảo đích vi tiếu, đủ rồi ta đến trả không được sao Mộng Du. Ok cương hảo đích vi tiếu. Lâm Việt có đôi khi thật cảm thấy kiểu tử mạc cái này người mạch não cùng người khác đều không quá đồng dạng, rõ ràng vừa mới cùng hắn nói trầm trọng như vậy chủ đề, thế nhưng là quay người một giây đồng hồ, hắn lại bắt đầu củ kết khởi muốn cùng hắn quyết đấu sự tình. Bất quá Lâm Việt lại là thực ghen tị kiểu tử mạc cuộc sống như vậy thái độ, hắn sở dĩ có thể như vậy, đại khái thật là vô ưu vô lự đã quen đi, cho nên mới quen thuộc như vậy tùy hứng sống. Mà hắn thì sao ha ha, có lẽ tiểu nặc nếu quả như thật đi theo kiểu tử mạc như vậy người, thật sẽ so đi theo chính mình muốn tới đến hạnh phúc đi. Hắn trước kia vẫn cho là chính mình có thể cả một đời bảo hộ lấy tiểu nặc, nhưng là bây giờ xem ra, hắn căn bản cũng không có năng lực này. Không nói Lâm thị xí nghiệp phá sản phải làm sao, chỉ là Lý Tâm Nghi dây dưa, dư a theo kiểu tử mạc nói những cái đó, hắn hiện tại đại khái là không có dễ dàng như vậy vứt bỏ Lý Tâm Nghi. Nàng có thể đối với hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, ai biết nàng về sau sẽ còn làm được gì đây, tiểu nặc đi theo hắn cũng chỉ có thể bị liên lụy đến trong đó đến mà thôi. Lâm Việt đến cùng tiểu tử mà ước định cẩn thận Vương Thành sân đấu võ, nơi này giết người sẽ không chữ đỏ, là trò chơi bên trong đặc biệt thiết trí vở cờ sân bãi. Lâm Việt đến nơi nào mới phát hiện, sân đấu võ chung quanh thế mà đều bị vây đến chật như nêm tối, không chỉ có bổn quốc quốc dân, thế mà còn có nước ngoài quốc dân. Mà đại gia thế mà còn đạt thành hữu hảo hiệp nghị, chỉ xem chiến, không đánh nhau. Lâm Việt, hắn nội tâm là buôn hội. Sớm biết kiều tử mạc đem chiến trận làm cho như vậy đại, hắn liền không tới. Hiện tại đã tới, lại không thể chạy trốn, chính là im lặng. Quân chúng vây xem nhìn thấy cương hảo đích vi tiếu đến rồi, còn lập tức cho hắn nhường ra một đầu đại đạo. Kỳ thật cả ngày chơi đùa người, sinh hoạt đều là cực kỳ nhàm chán. Ngẫu nhiên có mấy cái đại hào xe bước. Tờ cờ chính là trò chơi bên trong lớn nhất niềm vui thú. Dù sao người đều là hiếu kỳ sao, đối với thổ hào chi gian ân oán liền càng là tò mò. Tại Mộng Du vẫn là sở quốc quốc vương thời điểm, chính là toàn bộ trò chơi bên trong nhất gió tanh mưa máu nhân vật, hắn cùng cương hào đích vi tiếu chi gian mâu thuẫn, QNZ vẫn là trò chơi bên trong đám người nhảm chán thời điểm chủ đề hòa đàm điểm. Hiện tại Lâm Việt có một đoạn thời gian không coi online, thế mà phát hiện Mộng Du hiện tại lại biến thành đường quốc quốc vương. Quả nhiên là có tiền tùy hứng. Cương hảo đích vi tiếu đi đến Mộng Du trước mặt, yên lặng đối với hắn phát cái bạch nhãn biểu tình. Mộng Du cười trộm, sau đó nhanh nhanh Lâm Việt PM, bắt đầu đi. Quần chúng vây xem quá nhiều, ta QNZ không chịu nổi vẫn là sớm một chút so xong sớm một chút kết thúc tốt. Ai, đều do bản thiếu gia mị lực quá nhiều Lâm Việt, cương hảo đích vi tiếu, tốt, ngươi xuất thủ trước đi. Ta để ngươi bà chiêu. Mộng Du, ải, đừng a, học trưởng. Bản thiếu gia thế nhưng là bản khu chiến lược thứ nhất, mà ngươi đã rất lâu không có vào trò chơi. Liền ngươi kia trang bị hiện tại còn đánh thắng được ta sao, vẫn là ta để ngươi bà chiêu đi. Cương hảo đích vi tiếu, tốt. Mộng Du, bị lừa rồi, ta đi.